Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 370, tuyệt chiêu phản kích của Trương Hách Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuy Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom Liễu Hạ Huy chương 370, tuyệt chiêu phản kích của Trương Hách Bản. Hàn Tứ Bình là một trong số những người làm phim vô cùng danh tiếng, chủ yếu về khoản đầu tư và tiến hành tìm kiếm những vai diễn quan trọng, hay nói cách khác, ông ta là người nắp giữ toàn bộ quyền hành về kinh tế tài chính của đoàn phim. Nếu không phải hợp tác với đạo diễn nổi tiếng như Ngô Sâm Lâm thì thậm chí ông ta đều có thể quyết định việc chọn nam, nữ chính. Bình thường, có ngôi sao nào nhìn thấy mình mà không phải thấp hơn một cái đầu chứ? Mà ngay nam chính trong ba bộ Hắc Hiệp trước cũng phải tôn kính với ở mình. Nhưng mà tên Đường Trọng ở trước mặt này, tuy vẻ ngoài rất thành khẩn nhưng thực chất bên trong lại là ngao khi không chịu thua bất kỳ kẻ nào. Nó rõ đến mức ngay cả kẻ đần cũng nhìn ra, chuyện này không để yên được. Hàn Tử Bình biết ý mà hắn muốn nói. Hắn bị cho điên cắn một phát, nếu không đánh chết con chó điên này thì còn gọi gì là. Người không phạm tôi không phạm người. Muốn dẫn theo một câu phía dưới, hắn nói ra những lời này thật ra chu nếu người phạm tôi sẽ phạm người. Nhưng cứ đánh nhau náo Đường Trọng cũng biết lời của mình sẽ làm Hàn Tử Bình không thoải mái, nhưng chuyện này hắn không thể không làm. Còn những con chó điên kia cắn xé mình như xong, bọn chúng con lôi thầy Tiêu Dục Hằng xuống nước, cái này hắn không thể tha thứ được. Bây giờ đã bắt đầu có người nói này nói nọ thầy Tiêu Dục Hằng, còn có người lôi một đoạn tình cảm lưu luyến của thầy lúc trẻ ra để công kích nói người này nhân phẩm không tốt, là lời ong bướm. Nếu như bạn hận một người thì bạn hoàn toàn có thể tìm ra khuyết điểm của người đó. Nếu như bạn yêu một người, cho dù có xấu đến mức nào thì bạn cũng hiểu và yêu được. Thân phận và địa vị của Tiêu Dục Hằng rất bất tiện để đứng ra làm sáng tỏ một số chuyện. Vậy hãy để cho học trò làm thay đi. Tốt, có chừng mực là tốt rồi. Hàn Tứ Bình cười khẽ, thái độ không được thân mật, y tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho đoàn phim thôi. Bộ phim chúng ta làm chưa xong thì không được phơi bày trước mặt người xem, nên phải cần giữ bí mật. Nếu không thì sẽ khiến người xem mất đi cảm giác chờ mong. Nếu phóng viên cứ nhìn chằm chằm vào như vậy thì sẽ rất bất lợi cho công tác quay chụp của chúng ta. Một khi tiến trình quay chụp bị hoãn thì dự toán sẽ càng phải cố sức xin thêm chi phí. Tôi là người quản lý của đoàn phim, không thể không keo kiệt mà trừ đi một ít. Để cho Đường Trọng và quản lý Bạch chê cười rồi. Sao lại thế được, Tổng Giám Đốc Hàn chính là tiền bối được người ta tôn trọng nhất. Lần này có thể hợp tác với Tổng Giám Đốc Hàn là vinh dự của chúng tôi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, Com Mê Chú Yên, Complain Textor Imix Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy, ngài cũng thấy đấy, chuyện lần này thật sự không thể trách Đường Trọng được. Nếu bị người khác mắng thành đại lưu mạnh, sự việc lại còn bị xào nấu thành như vậy, tôi nghĩ bất cứ ngôi sao nào cũng không chịu được. Đường Trọng là người lấy đại cục làm trọng, cậu ta nhất định sẽ không ảnh hưởng đến công tác quay chụp của đoàn phim đâu. Chút điểm này kính xin Tổng Giám Đốc Hàn yên tâm. Bạch Tổ mỉm cười đứng ra hoa giải cho hai người. Dù về công hay về tư thì Bạch Tố cũng không hy vọng Đường Trọng sẽ đắc tội vì tiền bối có thực lực trong ngành giải trí Hàn Tử Bình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc tội với Ngộ Xâm Lâm thì cùng lắm sau này không có cơ hội tham gia bộ phim do ông ta làm đạo diễn thôi. Nhưng nếu đắc tội với Hàn Tứ Bình thì có khả hai. Năng sau này sẽ không có cơ hội làm diễn viên điện ảnh rồi. Bởi vậy có thể thấy được mạng lưới quan hệ của ông ta thâm hậu rộng lớn cỡ nào. Tôi tin Đường Trọng có thể xử lý chuyện này thật tốt. Cậu ta là một người trẻ tuổi có trí tuệ, nếu không đạo diễn Ngô cũng sẽ không quan tâm tất cả mà chọn cậu ta làm nam chính đâu. Hàn Tử Bình cười ha hà nói, lại hàn huyện vài câu, Đường Trọng và Bạch Tố đứng dậy tạm biệt. Lúc Ngô Sâm Lâm tiễn bọn hắn tới cửa, Đường Trọng vừa nói, đạo diễn Ngô ông yên tâm. Bộ phim này nhất đã nóng như lửa rồi. Ngô Sâm Lâm mặt khô bắt tay ông ta, vừa cười chuyên e tiên co Tố đi khỏi, Hàn Tú Bình mới cười khổ nhìn Ngô Sâm Lâm, nói, lão Ngô à, hai chúng ta đã hợp tác một ngôi sao nào như vậy? Ông nói được sao, điều khiển, sao chúng ta phải điều khiển chứ? Ngô Sâm Lâm hỏi lại, cậu ta không nghe lời, làm sao có thể ấn xuống được đây? Nếu cậu ta muốn sửa kịch bản mà không nghe lời đạo diễn thì tính sao? Cậu ta nhất định sẽ làm vậy, đạo diễn Ngô Sâm Lâm nói. Cái gì, Hàn Tử Bình suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, lão Ngô, không phải ông đang nói đùa chứ? Ông biết cậu ta sẽ làm thế mà ông vẫn còn muốn chọn cậu ta làm nam chính sao? Thế mới nói cậu ta chính là nam chính trong lòng tôi. Khóe mắt của Ngô Sâm Lâm mang theo một tia vui vẻ, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còm ăn vài chục năm rồi, tôi chưa từng thấy người như vậy chúng ta có thể điều khiển Mê Chú Yên. Complain Textor Imix Bạch Ngọc Viết Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn nếu như ngay cả Hắc Hiệp cũng đều thỏa hiệp thì cậu ta còn là Hắc Hiệp sao? Hàn Tứ Bình thấy người này thần kinh thác loạn rồi. Sao mình lại có thể hợp tác với người này được chứ? Chỉ có thể nói là thế giới văn nghệ ông ta không hiểu được. Trọng và Bạch Tố chạy về Tử Viên thì Trương Hách Bản đã mặt đầy ý đứng ở cổng chờ rồi. Đường cười vì thế Đường Trọng và Bạch Tố đã biết nhất định có chuyện xấu gì đó xảy ra rồi, nếu không thì nha đầu kia sẽ không tích cực như vậy đâu. Dì Bạch, hai người về rồi à? Trương Hách Bản ném cái đĩa trong tay ra ngoài, con chó tên là Spider-Man kia liền nhanh chóng chạy ra ngâm nó trong miệng rồi chạy về. Trương Hách Bản giật cái đĩa ra khỏi miệng nó rồi ném vẻo một cái ra ngoài cửa. Vì thế Spider-Man chỉ có thể hai mắt rưng rưng, vô cùng uất ức nhìn theo chiếc đĩa bay bên ngoài cổng mà hò hét, đĩa bay của tôi. Bạn thấy đấy, Trương Hách Bản thật sự là một cô 12 cháu biết gì rồi. Bạch Tố vừa thay giày vừa nói. Vậy chứ, nói, Max, còm o mình thì giận dữ, liền nhảy dựng lên nha con trong phòng khách nghe thấy có Mayan. Còm ôi trời, tôi nói Trương Hách Bản cô có nhân phẩm không vậy? Cô có một chút tổ chất nào không? Sao cô lại có thể học cách nói chuyện của người ta chứ? Bản thân cô không nói được sao? Cô có biết cô chán ghét lắm không hả? Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còm không phải chỉ là nói câu ôi trời thôi sao? Làm sao mà đã thành học cách nói chuyện của anh được? Trương Hách Bản không khách khi phản kích, anh xin độc quyền rồi à? Lấy giấy chứng nhận độc quyền ra cho tôi xem một chút đi. Cô, à Ken dậm chân, tức giận nói, cô con gọi cậu ấy là Tiểu Tâm Tâm. À Tiểu Tâm Tâm là Tiểu Tâm Tâm của một mình anh đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hách Bản to vẻ đã hiểu, gật gật đầu, vậy được rồi, sau này tôi sẽ không gọi Tiểu Tâm Tâm của anh nữa, gọi Tiểu Tâm Tâm thôi. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương A Ken rất nghiêm túc gật đầu. Đường Trọng muốn bóp chết đôi một nữ bán nam này, đều là người nào, đã lên trên mạng rồi à, Bạch Minh Mê Chủ Yên. Còm Tố hỏi, trong lúc nói chuyện cô liền chạy tới cửa sổ mở máy tính của ra. A Ken che miệng cười, lên à, đã lên rồi. Chứ không thì sao bản bản lại biết câu nói kia chứ? A Ken vỉnh ngón tay lên, kích động nói, ôi trời ơi, lúc Tiểu Tâm Tâm cầm dây ném đi thật đẹp trai quá đi mất. Lòng tôi, gan tôi, tất cả đều muốn hòa tan rồi. Sớm biết như thế thì tôi đã đi với hai người rồi. Nếu tận mắt chứng kiến thì có phải tốt không? Tôi cũng đi giày, con có thể giúp Tiểu Tâm Tâm ném hai cái ra ngoài đây này, chỉ sợ ném không đến người thôi. Tôi nhớ trước kia trong lúc nói chuyện anh không vỉnh ngón tay lên mà. Đường Trọng nói, hu hu, không, có đẹp không, Liễu Hạ Huy chuyên, com nguyên, com màu đen có đẹp tôi vừa vào một trang. Đường Trọng mắng phóng viên ngu dốt, tin chính là đại ngu dốt. Ở tin tức buổi trình diễn thời trang Hắc Hiệp có người ném giày vào Đường Trọng. Đường Trọng lại ném giày làm phóng viên bị thương, không hề biết cách làm người. Đường Trọng, con có ngôi sao nào nóng hơn anh không? Có thể làm toàn bộ giới truyền thông quốc gia cùng mắng, chửi anh, cái này không dễ làm đâu. Nhưng anh làm được, bọn chúng muốn khoa trương tôi lên nhanh chóng quá. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Trương Hách Bản nghe thấy lời Đường Trọng nói thì con mắt khẽ đảo cười hi hi rồi bu lại, hỏi, Đường Trọng anh chuẩn bị phản kích như thế nào? Phản kích, sao phải phản kích? Đường Trọng vừa cười vừa nói, tôi quả thật đã cầm giày làm người ta xấu hổ đến chết rồi. Vừa rồi bọn họ nói không sai đâu. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com hư, anh nghĩ tôi không biết tính anh à, anh mới là người không để bị bắt nạt thì có. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Đường Trọng nói. Ai nha, anh thật chán ghét, Mê Chủ Yên, com Trương Hách Bản hư lạnh nói. Người hiểu rõ mình nhất chính là địch nhân của mình, lời này không sai chút nào. Trương Hách Bản chạy đến ngồi xuống bên người Đường Trọng ôm cánh tay của hắn, nũng nịu nói, anh Đường Trọng à, anh nói cho em biết đi. Em thật sự rất rất hiếu kỳ mà. Cảm nhận được bộ ngực cực lớn của Trương Hách Bản đang massage trên da thịt mình, Đường Trọng thấy cô gái này không phải không có chỗ nào làm người ta thích. Ví dụ như ngực của cô ấy, làm người ta rất thích đấy. Tôi còn chưa nghĩ ra, Đường Trọng nói, thật sao, thật, thật ra tôi đã giúp anh nghĩ ra một. Trương Hách Bản kích động nói. Cô có cách gì, Liễu Hạ Huy ơ tròn, com chuyên, com yên, com đầu tiên, đến cổng tòa soạn, tiếng nói ngành giải trí Trung Hoa, dội phân để bọn chúng bị vũ nhục về tinh thần. Thứ hai là tìm tác giả viết bài đấy là tổng biên của tiếng nói ngành giải trí Trung Hoa, rồi đánh cho bọn họ một trận để thể xác bọn chúng bị lăng nhục. Thứ ba, về xa chúng ta không xem tivi, không đọc báo, không lên mạng nữa, làm bộ như tất cả mọi chuyện không liên quan tới chúng ta. Đường Trọng giơ tay ra nhéo nhòe khuôn mặt măm mim của cô, nói, hu. Trương Hách Bản, rốt cục hai chúng ta có bao nhiêu cừu hận mà cô lại muốn hại tôi hư vậy? Chẳng lẽ anh còn có cách xử lý chuyện này tốt hơn sao? Đương nhiên là không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hách Bản cười lạnh, tôi biết ngay mà anh cố ý gạt tôi. Thả tin A-ken có thể leo cây chứ không bao giờ tin Đường Trọng nói chuyện. Trương Hách Bản, A-ken tức giận giơ chân, nếu cô cứ mắng tôi thì tôi sẽ không để ý tới đâu. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.